ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 quỷ anh biệt thự, viên viên ích ra ra. Kỳ Vô Hoan khôi phục ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt như là có cái gì trắng xóa đồ vật đang không ngừng hiện lên. Lại dần dần phân tán, cuối cùng biến mất không thấy. Sau đó là một trận kịch liệt đau đầu, trong đầu càng là bị ngạnh nhét vào một đoàn bông, theo sau biến thành vô số mảnh nhỏ đâm vào hắn màng não sinh đau. Liền mở to mắt đều làm không được, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ có tư duy còn miễn cưỡng rõ ràng. Đã xảy ra cái gì? Hắn tưởng lớn tiếng kêu gọi, lại phát không ra một tia thanh âm. Như là có một đôi lạnh băng tay bóp ở hắn yết hầu. Đem hắn túm nhập rét lạnh vực sâu. Người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này phó bản đánh số A10086. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Đây là một cái dễ nghe thanh âm. Như là có một nữ nhân dán ở Kỳ Vô Hoan bên tai nhẹ ngữ. Thanh âm này vừa ra tới. Kỳ Vô Hoan đột nhiên liền lấy về thân thể quyền khống chế. Hắn đột nhiên mở hai mắt, rồi lại bị thình lình xảy ra ánh sáng đâm vào nheo lại đôi mắt. Tầm mắt còn có chút mơ hồ, xúc cảm cũng đã khôi phục. Hắn tựa hồ là nằm ở một tầng dày nặng thảm thượng. Mơ hồ gian hắn thấy được một mảnh gồ ghề lồi lõm than trì sắc trần nhà cùng một cái tiểu đèn treo. Mơ mơ màng màng. Giống như kia mặt trên còn treo cái gì, còn không có thấy rõ ràng, hắn liền chịu không nổi, đôi mắt quá khó tiếp thu rồi, hắn che lại hai mắt, chớp vài hạ đôi mắt, nước mắt lập tức liền không chịu khống chế mà chảy ra. Kỳ Vô Hoan là độ cao cận thị, bởi vì công tác yêu cầu, ngày thường đều sẽ đeo kính sát tròng, mà hiện tại, cũng không biết hôn mê bao lâu, đôi mắt phát làm phát sáp. Dị vật cảm rất nặng, thực không thoải mái, Kỳ Vô Hoan cố nén như vậy không khỏe, lại lần nữa nỗ lực mở mắt, hắn từ trên mặt đất bò dậy, hồng hốc mắt, thích ứng ánh sáng, nước mắt lưng tròng mà đánh giá bốn phía, đương tầm mắt một lần nữa ngưng tụ kia một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì đây là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Thoạt nhìn như là một gian phòng ngủ, toàn bộ phòng diện tích cũng không lớn. Bài trí lại rất xa hoa, liền trên vách tường đều dán đầy phục cổ in hoa tường giấy. Bên phải có một cái da chế tiểu sofa cặp khắc hoa thiết chế bàn trà. Nhưng chỉnh thể lại có một loại nói không nên lời không khỏe cả mà ni đương ánh mắt lại quét một vòng, ngừng ở bên trái thời điểm. Hắn biết này không khỏe cảm là đến từ nơi nào. Bên trái thế nhưng phóng một chương đơn người giường dây thép. Trên giường có cũ nát màu trắng đệm chăn, trang hoàng như thế xa hoa địa phương, như thế nào sẽ phóng một chương như vậy giường dây thép. Hơn nữa, nơi này cư nhiên không có bất luận cái gì giống nhau hiện đại công nghệ cao thiết bị. Phòng chủ nhân chẳng lẽ là cái phục cổ người yêu thích? Bất quá này đó đều không phải trọng điểm, hiện tại càng quan trọng là, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ Vô Hoan đầu tiên nghĩ đến chính là chỉnh cổ tiết mục. Nghĩ lại pass, là một cái diễn viên, vẫn là danh khí không nhỏ diễn viên, năm trước giải thưởng Kim Mã đoạt huy chương tân tấn ảnh đế. Cái nào tiết mục dám như vậy chỉnh hắn, sợ là phải bị bẩm báo phá sản, bắt cóc, cũng không quá khả năng, nào có bọn bắt cóc trói cái lưu lượng minh tinh, sợ sẽ không dẫn người chú ý sao. Hơn nữa hắn cũng không phải cái gì thế giới nhà giàu số 1A. Còn có vừa rồi cái kia kỳ quái thanh âm nói, trò chơi. Kỳ Vô Hoan trong lòng đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Tóm lại trước nhìn xem có thể hay không cầu cứu. Thanh niên một bên hồi ức mất đi ý thức phía trước phát sinh sự tình. Một bên móc ra di động, một cái tay khác sờ lên vành tai. Hắn tả nhĩ thượng có một quả giản lược màu bạc khuyên tai. Tiểu xào tinh xào, đương đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động nó thời điểm, kia lạnh băng xúc cảm làm hắn bình tĩnh một ít, tuy rằng có dự cảm, nhưng đương nhìn đến góc trái phía trên biểu hiện vô phục vụ thời điểm. Tâm vẫn là trầm một chút, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, thử bát gọi điện thoại, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm màn hình di động. quả nhiên đánh không ra đi. Thanh niên ấn hạ khóa bình, đang định đem điện thoại thu hồi tới thời điểm, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Kia đen nhánh màn hình chung quanh thế nhưng chiếu ra một đống rậm rạp người mặt. Những người đó đầu liền treo ở thanh niên trên đỉnh đầu. Gương mặt dữ tợn, tối om đôi mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm phía dưới thanh niên. Phảng phất dự kiến tới rồi hắn kế tiếp phản ứng. Quả nhiên Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi. Ta sát, giây tiếp theo, hắn lại bỗng nhiên phủng ở chính mình mặt. Kinh hoàng thất thố, màn hình hắn đồng dạng là vẻ mặt gặp quỷ kinh ngạc. Nhưng đó là một chương hoàn toàn xa lạ mặt. Ở Kỳ Vô Hoan hoảng sợ biểu tình, theo hắn nháy mắt cùng lưu nước mắt, hắn như thế nào biến thành dáng vẻ này? Hắn kia trương xoài khí mê người phong lưu phóng khoáng mặt đâu? Kỳ Vô Hoan lại cùng trong màn hình chính mình nhìn nhau mười mấy giây. Miễn cưỡng tìm được điểm quen thuộc cả màn hình này đích xác vẫn là hắn. Chỉ là thay đổi cái bộ dáng, loại này thay đổi thật sự là thực vi diệu, khó có thể miêu tả. Chỉ có đôi mắt nhưng thật ra không quá lớn biến hóa. Nếu là quen thuộc người của hắn hẳn là còn có thể nhận ra tới. Bất quá cái này quen thuộc trình độ, chỉ sợ chỉ chính là Kỳ Vô Hoan bản nhân đối chính mình. Trở về toàn bộ dung nói không chừng còn có thể chỉnh trở về. Vấn đề không lớn, không cần hoảng, Kỳ Ảnh Đế nghĩ như thế. Nguyên bản Kỳ Vô Hoan còn cảm thấy này có khả năng là bị bắt cóc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được, này căn bản không phải khoa học có thể làm đến sự tình. Đương lực chú ý từ chính mình trên mặt thoát ly thời điểm. Kỳ Vô Hoan mới hậu chi hậu giác mà chú ý tới trên màn hình chiếu ra tới mặt khác đồ vật. Đỉnh đầu hắn, thanh niên trong lòng lột bột một chút, hắn do dự hai giây, mới nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Đương thấy rõ trước mắt một màn thời điểm, Kỳ Vô Hoan tức khắc cả người cứng đờ. Đại não có như vậy một giây siêu phụ chỗ trống. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, khinh bạc áo sơ mi đã bị mồ hôi sũng nước. Ở trên trần nhà thế nhưng quải có vô số trẻ con. Bọn họ như là bỏ ở trên trần nhà, tư thái vặn vẹo, dữ tợn trên mặt cư nhiên còn có biểu tình. Bọn họ đang cười, miệng nứt tới rồi bên tai. Bên cạnh còn có khâu lại dấu vết, phi thường chi quỷ dị, kia hai chỉ lỗ trống hắc lỗ thủng đôi mắt, rõ ràng liền tròng mắt cũng chưa, nhưng lại làm người cảm thấy bọn họ có ý tưởng, có tư duy, giờ phút này chính không có hảo ý mà nhìn chăm chú vào Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Hoan lập tức nổi lên một thân nổi da gà, nháy mắt chạy tới cạnh cửa, tay cầm ở then cửa thượng, gắt gao mà nhìn chằm chằm trần nhà. Ở vặn vẹo then cửa trước một giây, rồi lại đột nhiên đại nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, hù chết hắn, cư nhiên làm như vậy rất thật, hiện tại hắn mới thấy rõ ràng, kia trần nhà thượng trẻ con hẳn là nào đó plastic làm thành thú bông. Mỗi một cái đều cùng chân chính trẻ con không sai biệt lắm lớn nhỏ. Này đó thú bông cũng không biết thả đã bao lâu, mặt ngoài làn da nhan sắc đã rút đi hơn phân nửa. Bày biện ra một loại cực không đều đều hôi màu xanh lá. Nhưng dù vậy, này đó thú bông làm được lại là cũng đủ rất thật. Nếu thịt măm múc trên mặt không có như vậy quỷ dị tươi cười nói. Chúng nó có lẽ còn rất đáng yêu. Cũng không biết này đó thú bông đều là như thế nào treo lên đi. Rậm rạp che kín toàn bộ trần nhà. Chỉ lộ ra một cái loại nhỏ đèn treo. Đây là vừa rồi Kỳ Vô Hoan mơ mơ màng màng nhìn đến đồ vật. Tưởng tượng đến ở hắn hôn mê thời điểm, trên đỉnh đầu đều là này ngoạn ý, trong lòng liền có điểm phát mao. Bất quá phát giác chúng nó là giả lúc sau, Kỳ Vô Hoan liền không như vậy sợ hãi. Mà đúng lúc này, thình lình, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghe được một cái rất nhỏ thanh âm. Hắn lập tức im tiếng, làm như một người nam nhân thấp giọng rên rỉ. Tiếp theo cùng với một trận vật liệu may mặc cùng thảm cọ sát thanh âm ni tại đây an tĩnh xa lạ. Trong phòng có vẻ đặc biệt xông ra. Hơn nữa thanh âm kia là từ cự hắn 1 mét ở ngoài sofa sau lưng truyền đến. Nghe càng lúc càng lớn động tĩnh, người nọ hiển nhiên muốn bò dậy. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nheo lại đôi mắt, không ngừng dùng tay trái lau nước mắt lấy bảo trì tầm mắt rõ ràng. Muốn mệnh, hắn đôi mắt này ở thời khắc mấu chốt có thể hay không không cần như vậy mẫn cảm a. Lại là một tiếng rên rỉ. Sau đó một bóng người từ sofa sau lưng lung lay mà đứng lên. Cái này khoảnh khắc, Kỳ Vô Hoan 2-3 bước vượt đến mép giường, thuận tay liền vớt lên trên tủ đầu giường đèn bàn, hơn nữa lại lui về cạnh cửa. Người nọ cùng Kỳ Vô Hoan phản ứng không quá giống nhau. Tuy rằng cũng có chút mờ mịt, nhưng lại không hoảng loạn. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, chờ thấy rõ, biểu tình đại biến, to lớn vang dội mà, ngoạ tào, một tiếng, giống như một con bị kinh hách con thỏ, không phù hợp hình thể nhanh nhạy, một thoáng liền đến mép giường. Hắn lúc này mới thấy được đứng ở trước cửa phòng khóc đỏ mắt hoa hoa mặt thanh niên. Thấy hắn ôm đèn bàn, run bần bật dáng vẻ. Hơi hơi sửng sốt, tân nhân, dấu lớn Kỳ Vô Hoan không có trả lời. Ngược lại nheo nheo mắt, đánh giá hắn, này nam nhân so với hắn lùn rất nhiều. Hẳn là chỉ có 1m7 xuất đầu, hình thể lược béo, thoạt nhìn năm gần 30. Một thân màu đen vận động phục, cõng cái hai vai bao. Thuộc về ném vào trong đám người căn bản nhìn không ra cái loại này. Kỳ Vô Hoan ở cẩn thận quan sát người này đồng thời. Người nọ cũng ở quan sát hắn. Hắn không biết chính là, ở cái kia người xa lạ trong mắt, chính mình đầy mặt nước mắt thấp thỏm lo âu bộ dáng giống như là dọa choáng váng. Vì thế béo nam nhân còn nói thêm, huynh đệ, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu ta. Kỳ Vô Hoan một mở miệng nói, đã bị chính mình mềm hề hề thanh âm hoảng sợ, hắn dùng sức hít hít cái mũi, nếm thử khống chế được chính mình, ta, không sợ, nhưng mà, hắn nói xong lời này, chính mình đều không tin, kia tràn đầy khóc nức nở, run rẩy âm cuối, như thế nào nghe đều như là ở run bần bật a. Nhưng thực tế thượng hắn chỉ là khống chế không được sinh lý phản ứng mà thôi. Kỳ Vô Hoan thật sâu thở dài, chớp chớp mắt, nước mắt lại lưu đến lợi hại hơn. Hắn chẳng những độ cao cận thị, đôi mắt còn đặc biệt mẫn cảm, ngày thường tiến viên hạt cát đều có thể đỏ mắt nửa ngày. Đừng nói là hiện tại như vậy mãnh liệt dị vật cảm. Hắn còn không dám lại dụi mắt, sợ kính sát tròng rớt đi ra ngoài. Tại đây loại hư hư thực thực bị bắt cóc dưới tình huống. Hắn tình nguyện chịu đựng không khỏe cảm. Cũng không thể làm có mắt như mù, phải biết rằng cận thị 1000 nhiều độ hắn, 1m trong vòng đều có thể cả người lẫn vật chẳng phân biệt. Nhìn cái gì đều tự mang mosaic hiệu quả, kia tuổi trẻ nam nhân thấy Kỳ Vô Hoan càng khóc càng lợi hại. Thật sự là có chút vô ngữ, dù sao cũng là một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân. Khóc thành như vậy không khỏi cũng có chút mất mặt, hắn khóe miệng trừ trừ. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Kỳ Vô Hoan không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi là ai? Hắn thực nỗ lực mà muốn ổn định thanh âm, nhưng khóc nức nở căn bản khống chế không được a. Ta kêu Lâm Cương, là một người bình thường công nhân, ở nhà xưởng làm linh kiện gia công. Ngươi sẽ sợ hãi cũng thực bình thường. Ta lần đầu tiên tiến trò chơi thời điểm, cũng thực sợ hãi. Ách, ngươi trước đừng khóc ta. Khống chế không được chính mình a. Kỳ Vô Hoan há miệng thở dốc, nửa ngày mới thốt ra một chữ, hoàn toàn từ bỏ làm cho thẳng chính mình thanh âm ý niệm. Thấy này béo nam nhân tựa hồ không có ác ý, liền đằng ra một bàn tay tới lau sạch trên mặt nước mắt. Lại hỏi, đây là nơi nào, khối Rubik trò chơi, này không phải bình thường trò chơi, có lẽ là xem Kỳ Vô Hoan khóc đến quá thương tâm. Lâm Cương tuy rằng vô ngữ, nhưng là ngữ khí còn tính có kiên nhẫn. Huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ chính mình là như thế nào đến nơi đây? Kỳ Vô Hoan đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Ta nhớ rõ ta vốn dĩ đi ở trên đường, đột nhiên nhìn đến một người. Kỳ Vô Hoan rõ ràng đến nhớ rõ, chính mình ở mất đi ý thức phía trước, thừa dịp người đại diện không chú ý. Cơm chiều sau trộm lưu đi mỗ ra bánh mì phòng, Kết quả phát hiện hắn yêu nhất ăn Halloween hạn định mắt to ếch xanh bánh mì bị người nào đó trước. Tiên một bước một đoạt mà không? Nhìn đến một người, ai? Lâm Cương tò mò hỏi. Một cái vương bát đàn. Kỳ Vô Hoan cắn chặt răng. Nguyên bản là tức giận tràn đầy nói tại đây khóc nức nở kéo Hạ hoàn toàn biến thành một cái khác. Hiệu quả, quả thực chính là ủy khuất ba ba. Kỳ Vô Hoan thanh tuyến vốn là tiêu chuẩn nam thần âm. Nói chuyện thời điểm nếu là cố ý thả chậm đè thấp. Liền sẽ phi thường ôn nhu hơn nữa mê người. Ái muội mười phần, dùng các fan nói gọi là sắc tình nam chủ bá. Bị liêu đến chân mềm. Nhưng là lúc này. Hắn dám khẳng định, liền tính là hắn chân ái phấn khẳng định cũng nghe không ra đây là hắn Kỳ Vô Hoan Kỳ nam thần thanh. Âm a, chí cao vô thượng vạn nhân mê nam thần nhân thiết tại đây một khắc tựa hồ toàn bộ sụp đổ. Lâm Cương có chút giở khóc giở cười. Ngươi còn nhớ rõ sau lại sự tình sao? Kỳ Vô Hoan lần thứ n lau sạch nước mắt, vừa định trả lời hắn. Trong giây lát, hắn nhớ tới cái gì? Lộ ra kinh ngạc biểu tình, nửa ngày, cổ quái hỏi, ta đã chết, không sai, theo hồi ức, hắn hoàn toàn nghĩ tới, hắn đã chết, ở một cái ngã tư đường biên lối đi bộ thượng, hắn rời đi kia ra tiệm bánh mì sau, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đuổi theo đi tính toán tìm cái kia thích cố ý cùng chính mình đối nghịch. Vương bát đản một trận tử chiến, liền ở hắn sau lưng đánh lén. Phi đá một chân thời điểm, một chiếc xe tải lớn đột nhiên mất khống chế xông lên lối đi bộ. Chạy như bay mà đến, đem hắn nghiền thành thịt vụn. Có lẽ không chỉ là hắn, còn có cái kia vương bát đàn, bọn họ chết ở cùng nhau. Này quả thực so mắt to ếch xanh bánh mì bị cướp sạch. Càng làm cho Kỳ Vô Hoan tuyệt vọng, Lâm Cương thấy Kỳ Vô Hoan cúi đầu, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Minh bạch hắn đều nghĩ tới, hơi hơi thở dài, không sai, nói ra ngươi khả năng đều không tin, chúng ta vốn dĩ đã chết, chúng ta đây hiện tại đều là quỷ hồn. Nơi này là địa phủ, ta cũng không biết chúng ta như vậy tính cái gì, nhưng nhất định phải lời nói, nơi này có lẽ là địa ngục, chúng ta chỉ có ở trong địa ngục sống sót, mới có thể được đến trở về thế giới hiện thực thời gian, Lâm Cương cười khổ một tiếng. Như là nhớ lại cái gì, vô pháp che giấu trong mắt kinh sợ, ngoặc kép, Lâm Cương nói xong, nhìn đến Kỳ Vô Hoan tuy rằng còn vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng đối chính mình tựa hồ đã không có phòng bị, vì thế tới gần hắn, tính toán đem hắn trong tay cái kia đèn bàn lấy đi. Tuy rằng này thanh niên thoạt nhìn văn văn nhược nhược, nhưng chính cái gọi là con thỏ nóng này đều sẽ cắn người. Này pha lê đèn bàn hắn cầm quái nguy hiểm đi nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn mới vừa duỗi ra tay, đã bị kia thanh niên chảo một cái đã bắt được, càng không nghĩ tới chính là này thanh niên sức lực thế nhưng đại đến kinh người. Hắn cư nhiên vô pháp bắt tay rút về đi, Lâm Cương kinh ngạc đồng thời, vươn tay trái tưởng vặn bung ra hắn ngón tay, không nghĩ tới Kỳ Vô Hoan trực tiếp vứt bỏ đèn bàn. Cũng dùng tay trái bắt được hắn một cái tay khác, ngươi không phải công nhân, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi là đầu bếp, hắn dùng không phải nghi vấn, mà là khẳng định câu. Lâm Cương kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết, Kỳ Vô Hoan dùng sức hít hít lại lần nữa bị tắc nghẽn cái mũi. Dùng vẫn như là ở nức nở thanh âm trả lời hắn. Ngươi quen dùng tay phải so tay trái sức lực lớn hơn nhiều. MU bàn tay thượng còn có rất nhỏ bị phòng, hơn nữa ngươi một tới gần, ta liền ngửi được khói dầu vị, Kỳ Vô Hoan có thể bắt lấy ảnh đế. Dựa vào tự nhiên không chỉ là nhan giá trị, còn từng có người thực lực, kỹ thuật diễn loại đồ vật này đôi khi yêu cầu nhất định thiên phú. Vừa lúc Kỳ Vô Hoan chính là bắt chước cùng quan sát năng lực đều cực cường người. Cho nên Kỳ Vô Hoan phán đoán ra Lâm Cương che giấu chính mình chức nghiệp. Tuy rằng hắn không quá minh bạch vì cái gì, nhưng rất lớn trình độ đi lên nói. Lâm Cương nếu sẽ tại chức nghiệp thượng nói dối, như vậy tên của hắn chỉ sợ cũng là giả. Lâm Cương trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được lại hỏi. Ngươi là người nào? Kỳ Vô Hoan buông ra tay trái. tay phải giả ý mà cùng hắn cầm, tiếp tục dùng khóc nức nở, run rẩy nói, ngươi hảo, ta kêu Nhiếp Thiểu Năng Trí Tuệ, ngươi kêu ta Nhiếp Ngốc Bức cũng đúng, liền tính là lấy giả danh, cũng không thể như vậy không đi tâm. Hoa hoa mặt thanh niên được một tấc lại muốn tiến một thước. Một phen nước mũi một phen nước mắt, chân thành hỏi, ô, Lâm ca, ngươi có khăn giấy sao? Hắn nhẫn nại thật lâu, tuy rằng nơi này không có nhiều người, nhưng là luôn luôn thần tượng tay này rất nặng Kỳ Vô Hoan một chút đều không nghĩ dùng quần áo sát. Nước mũi a, Lâm Cương đang muốn trả lời. Đột nhiên, lại vang lên một cái dễ nghe êm tai nữ âm ni, người chơi đã toàn bộ thức tỉnh. Trò chơi chính thức bắt đầu. Kỳ Vô Hoan thấy Lâm Cương đột nhiên cả người căng thẳng, vô pháp che giấu run rẩy đồng tử, phỏng đoán hắn hẳn là cũng có thể nghe được. Thỉnh toàn thể người chơi ở 15 phút nội tới dưới lầu đại sảnh. Tác giả có lời muốn nói, đừng hoảng hốt, mập mạp không phải công. Công lên sân khấu tương đương ta Lâm thân tàn trí kiên chìa khóa gạch dưới. Z, gạch dưới liều sống liều chết vẫn là ở 17 hào thời điểm khai văn lạp. Phía trước tay té bị thương, luyện liền một thân một tay gõ chữ, bù si, năng lực, trước mắt thời gian tạm định vì buổi tối 9 điểm đổi mới. Mua mua, bằng 3 bằng lăn lộn cầu cất chữa tương đương cầu nhắn lại tương đương sao sao kỳ. Hết chương.